Hồ Tế, chương 875, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 875, cô Bạch cô nhìn đi, chưa đánh đã khai tôi có nói là anh ta làm sao? Dương Tiêu cười tinh nghịch, trong lòng Trương Tử Hào lộp bộp một tiếng, lúc này mới nhận ra mình đã nói sai, anh ta cười khẩy. Du Tĩnh, lên xe của anh, hội nghị thẩm định đá quý sắp bắt đầu rồi. Nói xong, Trương Tử Hào kéo Bạch Du Tĩnh lên xe. Đi xe đạp công cộng, nhóc à anh lâu thật đấy. Trước khi đi, Trương Tử Hào giơ ngón giữa với Dương Tiêu. Dương Tiêu ra khỏi bãi đỗ xe ngầm nói đùa, đi xe đạp công cộng thì sao, ai bảo không so được với BMW, đã đến lúc thể hiện kỹ thuật thực sự. Trong giây tiếp theo, ánh mắt của Dương Tiêu nhìn chằm chằm vào chiếc BMW màu trắng, đi xe đạp công cộng hai chân quay như bánh xe lừa. Lái chiếc BMW NASCAR2 màu trắng trị giá gần 20 triệu tệ, trong lòng Trương Tử Hào tràn đầy cảm giác đẳng cấp. Du Tĩnh, em nói xem thằng này bị thiểu năng à, đi xe đạp công cộng mà còn muốn theo đuổi em. Con cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, buồn cười chết mát. Trương Tử Hào ngồi lên ghế lái chính cười nói, có thể đưa tập đoàn trang sức Bạch Thức đạt được mức định giá thị trường vài tỷ nhân dân tệ, chắc chắn Bạch Du Tĩnh là một phụ nữ thông minh. Cô ta nhìn Trương Tử Hào, làm sao anh biết Dương Tiêu đi xe đạp công cộng, anh chuyện đó, bị Bạch Du Tĩnh hỏi Trương Tử Hào lập tức yên lặng. Đúng vậy, làm sao mình biết tên kia đi xe đạp công cộng? Bạch Du Tĩnh nhìn thấy vẻ mặt của Trương Tử Hào như vậy, cô ta biết mình đã hiểu lầm Dương Tiêu, những chuyện khi nãy chắc chắn là do Trương Tử Hào động tay động chân. Đúng vậy, xe của Bạch Du Tĩnh bị chết máy là do Trương Tử Hào làm, bởi vì anh ta bị Bạch Du Tĩnh chán ghét, bình thường bị phớt lờ, nên Trương Tử Hào mới nghĩ ra loại thủ đoạn hèn hạ này để đến gần Bạch Du Tĩnh. Khi còn học cấp 3 anh ta và Bạch Du Tĩnh đã từng quen nhau. Trong độ tuổi dậy thì ngây ngô Bạch Du Tĩnh thấy Trương Tử Hào đẹp trai và đa tài, dưới sự theo đuổi nhiều lần của Trương Tử Hào, Bạch Du Tĩnh đã đồng ý làm bạn gái của Trương Tử Hào. Chỉ là suy nghĩ của Bạch Du Tĩnh rất bảo thủ, có thể quen nhau, nhưng anh ta không thể làm gì quá giới hạn. Trương Tử Hào còn trẻ tính tình ngang ngược cộng với xuất thân tốt, nữ sinh trong trường thích anh ta kể không hết. Bạch Du Tĩnh trông rất đẹp, Trương Tử Hào luôn muốn đặt Bạch Du Tĩnh lên giường, nhưng Bạch Du Tĩnh không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào, ngay cả tay cũng không cho anh ta chạm. Sau một tháng, Trương Tử Hào không còn chịu được nỗi khắc khoải trong lòng đã ngủ với những cô gái khác, Bạch Du Tĩnh đã tức giận kết thúc mối tình đầu thiếu hiểu biết này. Sau khi trưởng thành, Trương Tử Hào thực sự hối hận nhưng đã muộn. Bởi vì Bạch Du Tĩnh lớn lên có dáng người thướt tha và đầy khí chất mạnh mẽ gấp nhiều lần so với những con đĩ diêm dúa mà anh ta đã chơi. Hơn nữa, công ty của Bạch Du Tĩnh hiện đang hợp tác mạnh với gia tộc tài phiệt Robert đẳng cấp thế giới, giá trị thị trường của tập đoàn trang sức Bạch Thức sẽ vượt quá 10 tỷ tệ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu anh ta có thể hòa giải với Bạch Du Tĩnh, thì nhà họ Trương của anh ta sẽ trở thành gia tộc mạnh số 1 ở thành phố Trung Nguyên. Để có thể tiếp xúc thân thiết với Bạch Du Tĩnh, Trương Tử Hào đã đặc biệt để người làm xe của Bạch Du Tĩnh chết máy, sau đó anh ta lái xe đến đón Bạch Du Tĩnh mong muốn hai người cho tàn lại cháy. Vừa nãy Dương Tiêu đi xe đạp công cộng tới Trương Tử. Cách Trương,